Quang Kiện bước vào hành lang tối om, thuận tay khép luôn cửa ra vào. Bà Du Sinh từ trong bụi cây bước ra, đi đến trước cửa nhà giải phẫu, ghé tai lắng nghe. Bên trong sắc im ắng, anh khẽ đẩy cửa, cửa không đóng chặt, cũng không khóa trái. Bên trong tối đen.